Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, vụn vặt. Trong viện, Thanh Khư cầm kiếm, ánh kiếm lóng lánh, hắn gặp may đúng dịp, gặp Khương Ngưng Chi luyện kiếm, hiện ra thần dị, sợ vì là thiên nhân, thuận theo vào Đông Dương Kiếm Tông tu hành 6 năm, bởi vì thiên phú hơn người ngộ tính rất tốt, cái sau vượt cái trước. Càng là trước tiên Khương Ngưng Chi một bước trở thành võ đạo đại sư. Càng bởi vì một người một chiêu kiếm liên bại Hoa Quốc 10 vị cao thủ. Bị mang theo kiếm thánh tên gọi. Vì là giang hồ trẻ tuổi kiệt xuất. Trước mắt trùng tu kiếm thuật. Lại thêm hỗn độn thần điện đem ngộ tính tăng cường 4 cấp. Lại có thiên phú kiếm đạo tăng cường. Rất nhiều kiếm thuật coi là thật bắt vào tay. Thường thường một ít không cách nào hiểu được kiếm thuật huyền diệu. Cũng là hiểu rõ trong tâm khảm. Xèo, xèo, xèo. Thanh Khư lợi kiếm trong tay hóa thành một mảnh sáng lạng kiếm ảnh. Kiếm theo gió động, gió theo kiếm đi. Thượng thừa thiếu dương kiếm thuật ở trong tay hắn càng là thể hiện ra tuyệt thế kiếm thuật giống. Như huyền diệu, chốc lát, hắn tâm có điều ngộ ra. Thu kiếm mà đứng, đứng im nửa canh giờ. Một trận nhỏ nhẹ nổ vang tự trong cơ thể hắn truyền ra. Khắp toàn thân dòng máu, cũng là không ngừng nhẹ vang lên phát sinh tương tự với dòng nước lưu động âm thanh. Âm thanh dần vang, càng rõ ràng, theo Thanh Khư thân hình bỗng nhiên chấn động, một luồng kình đạo phảng phất tự cốt tủy trong đó bắn ra. Tẩy tủy cảnh, xong rồi, không nhờ và tẩy tủy đan, đột phá tới tẩy tủy cảnh, Thanh Khư trên mặt vẫn chưa có nửa phần sắc mặt vui mừng. Hắn ở Hoa Quốc bản thân là võ đạo đại sư, mà võ đạo cảnh giới của đại sư cùng thế giới này tẩy tủy cảnh so sánh. Mơ hồ còn mạnh hơn ra nửa phần, nắm giữ 4 cấp cường hóa ngộ tính thiên phú. Một hơi đem thân thể này dịch cân trung hậu kỳ trình độ đẩy thăng 2 cái cảnh giới nhỏ đạt đến tẩy. Tủy cấp độ, cũng không đáng ngạc nhiên. Ngay sau đó, hơi ngưng thần, lẳng lặng thể ngộ cái thế giới này tu hành hệ thống. Hiện nay, tu vi của hắn đã tới tẩy tủy, vì là người phàm 6 cảnh cảnh giới thứ 4, lui về phía sau, còn có luyện tạng, thay máu 2 tầng cảnh giới. Hoàn thành này 2 tầng cảnh giới tu luyện, thân thể tiềm năng bị khai phá cực hạn, cần thức tỉnh mạch máu trong người thiên phú, kích hoạt chân khí, có siêu phàm lực lượng, tẩy tủy cảnh ở Vân Hoang Thành thậm chí Lạc Lâm Quốc. Đều có thể xưng tụng một phương hảo thủ. Mà luyện tạng cấp độ ở bất kỳ một gia tộc nào, thế lực cũng có thể xưng trưởng lão, nguyên lão. Phổ thông môn phái giang hồ trưởng môn cũng là cảnh giới này. Còn lên trên nữa đến rồi hoán huyết cảnh giới, được gọi là tông sư. Thực lực mạnh mẽ thiên quân phách dễ, nát đất phong hầu cũng không phải là việc khó. Trác gia làm Vân Hoang Thành đệ nhất thế gia, nhưng trong tộc nhưng không có hoán huyết tông sư tọa chấn. Hoàn toàn dựa dẫm thân ở Hỗn Nguyên Thiên Tông Nạp Lan Phỉ mới có thể kinh sợ Vân Hoang Thành những thế lực khác. Thân thể cực hạn, Hoa Quốc giang hồ, võ đạo tông sư đồng dạng được gọi là thân thể cực hạn. Đi lên nhưng là tu hành một đạo điểm cuối, cần đánh vỡ tự thân cực hạn, siêu phàm nhập thánh, tấn vì là võ thánh cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư trong đầu thuộc về Đông Dương Kiếm Tông, Đông Dương Kiếm Điển, khí huyết cô đọng pháp. Cùng chiếm được thanh gia, trường sanh quyết luyện thể pháp từng cái xẹt qua. 4 cấp ngộ tính tăng cường, khiến cho hắn cấp tốc phân biệt ra 2 môn công pháp lợi và hại. Liền có thể tiếp theo tính mà nói, trường sanh quyết thắng Đông Dương Kiếm Điển. Ngoài ra, thân thể này thuở nhỏ tu hành trường sanh quyết, càng thích hợp trường sanh quyết một phần. Còn Đông Dương Kiếm Điển chỉ có thể chọn trong đó một ít đặc thù pháp môn tiến hành phụ tu. Hả? Thanh Khư hơi phân thần thời gian. Bất ngờ phát hiện chính mình vừa nãy đột phá tẩy tủy cảnh tiêu hao tinh lực. Thể lực, càng là đã khôi phục không ít. Chẳng lẽ, khôi phục đặc tính ngoại trừ khôi phục thương thế, còn có thể khôi phục thể lực, tinh lực, đạp đạp. Thanh Khư đang muốn vào hỗn độn thần điện cân nhắc một phen thời gian. Một trận tiếng bước chân dồn dập cấp tốc tự ngoài sân vang lên. Ngay sau đó liền gặp ly khai nửa ngày Trác Vân Khanh nhảy vào trong viện. Thanh Khư, ngươi nhanh ly khai Vân Hoang Thành, đi Hỗn Nguyên Thiên Tông tìm tiểu cô tị nạn. Sáng hôm nay sự tình phụ thân đã biết được, thêm vào trong tộc Nguyên lão bức bách, phụ thân chỉ phải hạ lệnh sai người đưa ngươi bắt giữ, thẩm lý và phán quyết qua đi từ bỏ nguyên quán. Đây cũng không phải là đơn thuần đuổi ra khỏi nhà. Một khi từ bỏ nguyên quán, ngươi sẽ không còn là chúng ta Trác gia một thành viên. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép, từ bỏ nguyên quán, Thanh Khư trên mặt vẫn chưa có quá to lớn gợn sóng. Hắn chung quy không phải nguyên bản Trác Thanh Khư. Đối với Trác gia không có quá to lớn cảm tình. Từ bỏ nguyên quán, cũng không thể đối với hắn có bất kỳ xúc động. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh thu dọn đồ đạc a, lập tức đi Hỗn Nguyên Thiên Tông, để tiểu cô thay ngươi cầu xin. Nếu như tiểu cô mở miệng, phụ thân cùng các tộc lão không dám không nghe, hoặc là thậm chí liền dứt khoát ở tiểu cô nơi đó lấy một gã sai vặt tôi tớ thân phận trốn mấy năm, tu thành bản lĩnh sau lại trở về. Nhìn thấy không nhúc nhích Thanh Khư, Trác Vân Khanh nhất thời cuống lên, lôi kéo hắn liền hướng trong sân đi. Nếu Vân Hoang Thành không tiếp tục chờ được nữa, liền tạm thời không đợi đi. Đồ vật cũng không có gì hay dọn dẹp, Thanh Khư nói. Tẩy tùy cảnh tu vi, ở Lạc Lâm Vương quốc bất kỳ địa phương nào đều có thể qua ung dung. Hắn cũng không cần vì mình kế sinh nhai lo lắng. Đúng, thời gian cấp bách, không thu thập cũng tốt. Trên tay ta có 300 lượng ngân phiếu, đều là ta những năm này tích góp xuống. Người mà cầm, dùng làm trên đường lộ phí. Trác Vân Khanh cứ việc lúc trước đối với Thanh Khư chê cười, có thể cuối cùng là một mẹ đồng báo. Một phen quở trách cũng là chỉ tiếc mài sắt không nên kim duyên cớ. Trước mắt Thanh Khư nguy cơ mới là hoạn nạn chân tình. Không cần, ta, chấm ngoặc kép, để cho ngươi cầm ngươi sẽ cầm. Bớt dài dòng phí lời. Trác Vân Khanh đem ngân phiếu nhét vào Thanh Khư trong lòng, sau đó trực tiếp kéo lên hắn. Chúng ta đi mau, chờ trong tộc người tới, cái kia cũng đã muộn. Nói xong đã lôi kéo hắn nhắm ngoài sân chạy đi. Bất quá một chuyến hai người mới vừa đến ngoài sân, giao lộ trên đã có ba người chặn lại mà đến. Nhìn thấy hai người, xa xa cười gằn, Vân Khanh muội muội, Thanh Khư, hai người các ngươi đây là muốn đi đâu? Các tộc lão nhưng là để cho ta tới mang bọn ngươi trở về đây. Trác Phong Vân, Trác Phong Lôi, Trác Hướng Đông, chấm ngoặc kép, nhìn thấy ba người này, Trác Vân Khanh biến sắc mặt, Thanh Khư ngươi mau nhanh đi trước, tuyệt không có thể để cho bọn họ từ bỏ thân phận của ngươi. Ta tới cản bọn họ lại, ngươi ngăn ta lại, Vân Khanh muội muội, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi đi. Ngươi tu thành tẩy tủy cảnh giới vẫn còn không tới một năm chứ. Mà ta, ở cảnh giới này chìm đắm ba năm nhiều, thậm chí có mong nội luyện ngũ tạng. Ngươi dựa vào cái gì cản ta? Trong ba người cầm đầu Trác Phong Vân cười lạnh nói. Nói xong, trong mắt hắn mang theo oán hận chuyển hướng Thanh Khư. Cắn chặt hàm răng, ta là Trác gia trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Nếu như ngươi không có đem tín vật lệnh bài đánh cắp, trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử, người trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đều là ngươi, phá hủy thuộc về cơ duyên của ta, đứt đoạn mất ta bao la tiền đồ. Thanh Khư, lúc trước, ta kiêng kỵ ngươi là tộc trưởng con trai trưởng, chỉ dám âm thầm ra tay cho ngươi trừng phạt, không dám lạnh lùng hạ sát thủ. Thế nhưng, rất nhanh ngươi sẽ bị từ bỏ thân phận, ngươi đem không phải chúng ta Trác gia người trong. Đến thời điểm, ta muốn ngươi chết, chấm ngoặc kép, Thanh Khư, ngươi đi mau. Trác Vân Khanh nghe được Trác Phong Vân ngữ khí chính giữa sự thù hận, vội vã hô to, đi, đi được sao, bắt hắn lại. Trác Phong Vân trong mắt hiện ra một tia cười gằn, quay về Trác Phong Lôi, Trác Hướng Đông hai người vung mạnh tay lên, chen, bảo kiếm ra khỏi vỏ, ở Trác Phong Lôi. Trác Hướng Đông nhằm phía Thanh Khư thời khắc, Trác Vân Khanh bảo kiếm trong tay dĩ nhiên chặt ngang ra. Đứng lại cho ta, nhìn thấy Trác Vân Khanh lại dám xuất kiếm chặn hắn lại nhóm. Trác Phong Vân trong mắt lóe ra một tia âm mưu được như ý vui vẻ. Lợi kiếm theo sát mà ra khỏi vỏ. Trác Vân Khanh, Ngươi thật là to gan, dám đối với đồng tộc rút kiếm đối mặt. Lần này, ta mặc dù đưa ngươi đánh trọng thương, cũng là tự vệ, ngươi cái kia phụ thân cũng tí không bảo vệ được ngươi. Cho ta nhận lấy cái chết. Thanh Khư, ta biết cản bọn họ lại. Ngươi đi mau. Trác Vân Khanh yêu kiều, hung hãn đón lấy Trác Phong Vân. Nhưng mà, Trác Thanh Khư nhưng chưa như Trác Vân Khanh nghĩ như vậy thừa dịp nàng ngăn cản Trác Phong Vân. Đám người thời gian xoay người rời đi, trái lại lên trước một bước. 4 ngày trước đem ta đả thương người, là ngươi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.